ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 420, có xe có kỹ thuật. Thế nhưng là không có chứng nhận. Cầu ủng hộ. Cứ việc Tần Minh giải thích được rất rõ ràng, cho đối phương phân tích đến cũng là một điểm mau bệnh không có. Nhưng ở Hạ Tỷ trong lòng, vẫn là tồn tại một điểm nghi ngờ. Dù sao một cái đến nhà ngươi làm dạy kèm tiểu tình nhân, mà lại ngươi đối với hắn thân thế cũng hiểu rất rõ. Bỗng nhiên có một ngày nói với ngươi muốn mở công ty, dự định đầu 100 ức, ngươi có thể tin sao? Nhưng mà, sự thật không phải do nàng không tin, bởi vì Tần Minh đã bắt đầu tránh túi. Ba tương đương, một trương thẻ ngân hàng vỗ lên bàn, giao cho ngươi, kiếm tiền hay không không quan trọng, đừng thua thiệt xong là được. Cái này bình tĩnh thái độ, tùy tiểu ứng phố, cho Hạ Tỷ nho nhỏ tâm linh, tạo thành cực kỳ chấn động mạnh lay. Về sau sự tình liền rất đơn giản. Tần Minh an ủi nàng không muốn xoắn suýt tại cái này khu 100 ức sự tình, bởi vì về sau còn sẽ có càng nhiều. Nàng hiện tại cần làm chính là cầm cái này 100 ức tài chính, chuyên tâm quản lý, nghiêm túc làm sự nghiệp. Ngươi không phải có mộng tưởng sao? Ngươi không phải bị gia tộc người an bài hôn nhân sao? Ngươi không phải khát nhìn lấy làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp sao? Đến, cầm cái này 100 ức, cút cho ta, ta muốn thấy đến là tương lai ngươi. Đại khái chính là ý tứ như vậy. Tóm lại Tần Minh cũng không nói rất nhiều. Sự tình bàn giao xong xuôi về sau, hắn đứng dậy liền đi. Dưới ánh trăng, biệt thự trước cửa, Hạ Tỷ đôi mắt trong sáng lạc trên người Tần Minh, tràn đầy dị dạng, đồng thời cười hỏi một câu lời nói. Ngươi cứ như vậy đem 100 ức giao cho ta, không sợ ta quyển tiền chạy sao? Nhưng mà, Tần Minh sững sờ, nghi hoặc trả lời, 100 ức mà thôi, có cái gì tốt chạy? Hạ Tỷ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, rời đi Hạ Tỷ nhà thời điểm, đã tiếp cận rạng sáng. Cân nhắc đến Tần Minh vấn đề an toàn, Hạ Tỷ kiên quyết muốn đưa hắn trở về. Tần Minh không có cự tuyệt, dù sao giống như Hạ Tỷ chờ lâu một hồi, dù sao cũng so giống như những tài xế kia lão cẩu đợi một khối muốn tới hưởng thụ. Oanh, một trận động cơ tiếng oanh minh vang lên, Tần Minh quay đầu, liền thấy một cỗ mới tinh Ferrari theo nhà để xe chậm rãi mở ra. Hạ Tỷ ngồi ở phía trên, bất kể là khí chất vẫn là hình dạng, đều có thể gọi là tuyệt phối. Xe mới, sau khi lên xe, Tần Minh có chút mới lạ, dù sao xe thể thao mặc dù nhiều, nhưng Ferrari thuộc về đỉnh tiêm hàng ngũ, hắn đời này cũng là lần thứ nhất gặp. Hạ Tỷ cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem hắn, chờ đến hắn quay lại mới mở miệng nói, mua cho ngươi, thích không? Tần Minh lộ ra kinh ngạc biểu lộ, dù sao hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Đối phương vậy mà lại bỗng nhiên tiễn hắn cái xe. Cái gì gia đình a? Ferrari nói đưa liền đưa. Trước lúc này, hắn tại Hạ Tỷ nhà trong gara xác thực chưa thấy qua chiếc xe hơi này. Cho nên nói Hạ Tỷ lời nói là thật. Lễ vật tuy nhỏ, tình nghĩa lại nặng, có thể nhìn ra Hạ Tỷ thật rất quan tâm hắn. Xem người mỗi ngày đón xe chạy tới chạy lui, đã sớm muốn cho ngươi mua cái xe, nhưng Ferrari công ty phụ nói tiến vào chiếc xe này cần 2 tuần lễ thời gian. Còn tốt lúc muộn đưa đến, Tần Minh cũng không có giả mồm, trực tiếp đụng lên đi, giống như Hạ Tỷ giao tiếp bắt đầu. Hai người ngay tại trên xe thể thao này ôm ở cùng một chỗ. Cắm miên rất lâu, oanh, làm xe lái rời khu biệt thự thời điểm, vị trí lái trên đã thay người. Tần Minh một người tại mở ra, Hạ Tỷ cũng không cùng tới, nói mới vừa rồi là muốn cho Tần Minh niềm vui bất ngờ mới nói muốn đưa hắn. Hiện tại lễ vật cho đến, muốn cho chính Tần Minh thể nghiệm một cái, Tần Minh cũng không có cự tuyệt, dù sao đem Hạ Tỷ năm đi qua, chờ sau đó đối phương còn muốn tự mình đánh cái xe trở về. Hoàn toàn là vẽ vời thêm chuyện, xe thể thao lên đường, tiến quân thần tốc, trên đường lớn, Tần Minh hồi lâu không có thể nghiệm qua loại này bão táp cảm giác. Từ lúc được lái xe thần kỹ đến nay, đây là hắn lần thứ nhất chính mình đứng đắn lái xe. Không thể không nói, cảm giác này thoải mái đến bay lên, nếu không phải tạm thời nhìn thấy, phía trước có một đôi hoàng hoàng đông tây chữ. Hắn đánh giá tránh lấy tự mình còn có thể hơn vui vẻ một điểm. Nhưng xem rõ ràng kia là cảnh sát giao thông đang tra rượu điều khiển về sau. Sắc mặt hắn biến đổi. Xong, xe có, kỹ thuật lái xe hắn cũng có. Nhưng vấn đề là hắn không có xe chứng nhận A. Cái này nếu là cho cản lại, không được đem hắn liền người mang xe cho hết chụp. Nghĩ đến tự mình vui nhận xe mới cái thứ nhất đêm muộn. Đến đang tại bảo vệ trong sở vượt qua, hắn liền rất hoảng hốt liền bắt đầu nghĩ biện pháp. Vài giây đồng hồ về sau, khi hắn cùng phía trước cảnh sát giao thông chỉ có chừng 300 thước cự ly lúc, hắn nghĩ tới một cái tuyệt diệu sách lược. Trôi qua đi, tâm hắn quét ngang, trực tiếp hộp số, đạp mạnh chân ga tăng tốc, một phen thao tác, nước chảy mây trôi. Xe hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại lớn trên đường cái. Một giây sau, đã báo tố đến cảnh sát giao thông nhóm trước mặt. Những cái này cảnh sát giao thông nhóm lúc ấy liền dọa sợ. Ngoạn tao, lão tử cha ngươi cái rượu điều khiển mà thôi. Người mẹ nó cần phải liều mạng sao? Từng cái dọa đến quay đầu liền chạy. Mấy cái lộn nhào kém chút rớt xuống dưới sườn núi vừa đi. Hiện trường ngoại trừ cảnh sát giao thông bên ngoài, còn có mấy cái rượu điều khiển bị đón xe chiếc, đang tiếp thụ giáo dục cùng thẩm tra. Nhìn thấy xe này bay tới, từng cái dọa đến linh hồn thoát thể. Xe ta, dựa theo tốc độ này, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, muốn đụng phải, nhưng ngoài dự liệu của mọi người, tại cả hai cự ly rất ngắn tình huống dưới. Đằng sau xe này ảnh vậy mà quỷ dị phiêu bắt đầu. Vẽ qua một cái nhỏ cong. Cuối cùng, sửng sốt theo 4-5 chiếc xe trong khe ở giữa xuyên qua. Liền lau cũng không có lau bên trên. Ngay sau đó, xe này ảnh nghênh ngang rời đi. Biến mất tại từ từ trong đêm tối. Ở đây người, bất kể là cảnh sát giao thông vẫn là lái xe. Toàn bộ đều bày tỏ xem ngốc. Hồi lâu qua đi, cũng không biết là ai dẫn đầu phun ra một tiếng hương thơm. Mẹ nó, đây là người lái xe. Cầm bụi cỏ, cái này kỹ thuật lái xe. Nghiêu ti, cảnh sát tiên sinh, các ngươi đây không bắt. Lão tử mở 50 cũng bắt. Cái này tối thiểu có 200 đi. Ngoạc kép, ngậm miệng, người mẹ nó uống bao nhiêu rượu. Trong lòng ngươi không có điểm bức số sao? Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nửa đêm đua xe, còn nguy hiểm lái xe, bắt đương nhiên là muốn bắt, có thể hỏi đề tới, cái này rừng núi hoang vắng, bọn hắn lấy cái gì bắt, có camera, điều giám sát, có thể tra biển số xe, một vị nhiệt tâm chủ xe nói, có thể là ôm một loại nào đó trả thù xã hội tâm lý. Cho cảnh sát giao thông nhóm đề cái nho nhỏ ý kiến. Một lời bừng tỉnh người trong mộng. Cảnh sát giao thông nhóm vội vàng liền bắt đầu liên hệ đồng sự tra vùng này giám sát. Kết quả nhìn thấy video theo dõi sau. Bọn hắn cũng mộng, gạch dưới thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.